Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, Võng Nghiện Thao Thiết Nữ Trực Tiếp, 29, căn cứ vào loại này ý tưởng, Tô Mục Đồ rất nhanh sẽ hướng Tang Ngôn bên kia phát ra tin tức. Đồ Mi là ta ba vì ta mẹ khai thịt nướng điếm. Ta chỉ là tạm thời làm nhân viên. Quá một đoạn thời gian sẽ rời đi đi thành phố ca. Ta ở đại học ca, tháng 6 tốt nghiệp, công ty đã chuẩn bị tốt cần 100 tự tin tức phát đi qua. Rất lớn nhất đống, Tô Mục Đồ ý tứ là thịt nướng điếm người phục vụ không là của hắn chức nghiệp. Của hắn chức nghiệp là lập tức muốn khai công ty gây dựng sự nghiệp nhân viên. Nhưng, đồng dạng một đoạn nói, ở Mộng Ngôn Ngôn bên kia nghiêm cẩn xem xuống dưới. Liên chỉ còn lại có một cái trọng điểm. A, Mộ Ngôn Ngôn một mặt kinh ngạc, sau đó là tiếc hận. Nguyên lai, hắn không lâu sau liền muốn đi thành phố ca sao? Thành phố ca cự cách nơi này có tam giờ đi xe trình. Cho nên, là muốn đất khách luyến sao? Hơn nữa vì sao lựa chọn hiện tại tự nói với mình a? Luôn cảm thấy thời cơ có chút là lạ. Mộ Ngôn Ngôn nghĩ nghĩ. Thủy Chung không biết nên trở về đi qua cái gì tin tức. Luôn cảm thấy phát cái gì cũng không có thể chuẩn bị biểu đạt nàng hiện tại tâm tình. Cuối cùng chỉ miễn cưỡng hồi phục một câu. Nha, hôm sau Mộ Ngôn Ngôn định ra thực đơn không là thịt nướng điếm. Mà là mặt khác một nhà lầu điếm mani vốn nàng vốn định đi ra ngoài trong tiệm ăn. Nhưng tối qua cùng Tô Mục Đồ tán gẫu kết cục cũng không tốt. Khiến cho buổi tối sẽ không thế nào ngủ ngon, tì khí gặp chướng, liền không muốn ra khỏi cửa, dứt khoát gọi điện thoại kêu lầu điếm ngoại bán. Khoảng 11 giờ, lầu điếm ngoại bán nhân viên liền mang theo một đống lớn gì đó đi đến nhà nàng hơn nữa bắt đầu. Trang nồi hơi chờ, lưu lại một đống lớn đồ ăn sau rất nhanh rời đi. Mộ Ngôn Ngôn mở trực tiếp, nàng hôm nay mặc nhất kiện lục sắc áo trong. Bên ngoài đáp kiện màu đen bạc áo sơ mi, hạ thân là ngưu tử quần đùi, tóc cao cao chắt thành viên đầu, cả người xem thanh xuân rào rạt, vì quần áo sạch sẽ, nàng còn tìm ra một cái hồng nhạt tạp dề vòng ở phía trước. Đối với màn ảnh, một bên hướng mở trong nồi hạ đồ ăn vừa nói chuyện. Ngoặc kép chấm chấm, trạch nữ thuộc tính, hôm nay không muốn ra khỏi cửa đâu, cho nên kêu lầu tới cửa phục vụ. Để lại như vậy một đống đồ ăn, cho nên, hiện tại muốn chuyển động đâu, đáng yêu fan nhóm nhắn lại như trước là rất đáng yêu. Ha ha ha, bản công tới, liền yêu nhìn ngươi ăn ăn ăn, tối hôm qua ăn lẩu hoa ca ca. Lạt bạo ta nhớ được nữ thần cũng thật thích ăn lạt nha, hôm nay thế nào là uyên ương nồi. Nước miếng mau chảy ra, Mộ Ngôn Ngôn vừa ngã xuống một mâm mau bụng. Lúc này trả lời. Bởi vì cay qua a, gần nhất dễ dàng thượng hỏa, cảm giác vẫn là ăn đơn giản điểm đi, vì thân thể, nàng vừa nói như thế, trực tiếp gian có một chút fan nhóm đều vì nàng kêu khởi bất khuất đến. Nga nga nga, ta đã biết, là không phải là bởi vì cái kia tùng nhẹ nhẹ, ngày hôm qua nàng ở Weibo phát ra một cái động thái. Chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, quả thực có bệnh, nữ thần đừng thượng hỏa. Ngươi thượng hỏa chúng ta sẽ đau lòng. Đúng vậy a, đừng thượng hỏa a, tùng nhè nhẹ cái loại này chỉnh dung nữ không xứng ngươi tức giận. Chúng ta liền ăn được sống hảo sống tốt. Trên lầu nói ai đó. Ngươi hắn, mẹ mới xong dung nữ, giống như lại bắt đầu chướng khí mù mịt. Mộ Ngôn Ngôn túc hạ mày. Lấy điện thoại cầm tay ra. Ta nhìn xem Weibo, áy náy đồ gây rối nhân sẽ không cần tiến phòng ta, như vậy một lát công phu. Nàng rất nhanh lục soát cái kia kêu tùng nhẹ nhẹ Weibo. Nhìn thấy nàng trí đỉnh Weibo, mỗ ta nữ nhân a, cả ngày trang ngoan bán manh, cho rằng ai chẳng biết nói ngươi là chỉnh dung cộng vi đồ quái dường như. Ăn cái gì không phải là ăn khu phun sao, còn cắt nối biên tập video clip là đi. Bây giờ còn bắt đầu soát, ha ha đát, ôm chặt ta ra tiểu tiên nữ, không đi lý loại này diễn tinh. Hết chương.